Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 60, canh 1, đảo mắt thứ 6, buổi chiều chương trình học kết thúc, Mễ Uyển đang định thu thập cặp sách hồi sủng vật cửa hàng thời điểm. Có ba nữ sinh bỗng nhiên cười tủm tỉm tiến đến nàng trước mặt. Mễ Uyển đồng học, một cái tóc hơi cuốn nữ hài cười chiều Mễ Uyển chào hỏi. Ngươi hảo, Mễ Uyển tuy rằng cùng cái này nữ hài không thân. Nhưng là lại biết nàng tên. Cái này nữ hài kêu Bành Giai, là cái giỏi ca múa nữ hài. Năm trước nguyên đán diễn xuất thời điểm còn đại biểu bọn họ lớp lên đài biểu diễn tiết mục. Là cái rất được hoan nghênh nữ hài tử. Ngươi hảo, Mễ Uyển đồng học, ngươi ngày mai có rảnh sao? Bành Giai cười hỏi. Ngày mai a trừ bỏ ma thức tinh bên kia trước tiên hẹn trước đăng ký chữa bệnh yêu tộc ở ngoài. Mễ Uyển tạm thời không có cấp chính mình an bài cái gì chuyện khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nguyên bản là tính toán thừa dịp cuối tuần không có việc gì. Đem dư lại mấy chị yêu đều chộp tới trồng cây. Nhưng là, khó được có trong ban đồng học tìm nàng. Mễ Uyển lại nhịn không được có chút tò mò. Vì thế nàng nói. Ta ngày mai buổi chiều hẳn là có rảnh, kia ngày mai buổi chiều muốn hay không cùng nhau đi ra. Ngoài chơi, Bành Giai trên mặt vui vẻ, nhiệt tình mời nói, cùng đi chơi. Mễ Uyển nghi hoặc chớp chớp mắt, có chút không phản ứng lại đây. Kỳ thật, Bành Giai tả hữu nhìn nhìn, sau đó cùng mặt khác hai cái tiểu tỉ muội cùng nhau đem Mễ Uyển vây quanh ở trung gian. Lúc này mới nhỏ giọng thả có chút ngượng ngùng hỏi. Mễ Uyển đồng học, ngươi vẫn là độc thân đi. Mễ Uyển ngẩn ra, theo bản năng gật gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ tìm cái bạn trai yêu đương à? Đứng ở Mễ Uyển bên trái, một cái tóc ngắn muội tử phi thường trực tiếp hỏi ra tới. Nam, bạn trai, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Hạ Diễm, ngươi đừng hỏi như vậy trực tiếp lạp. Bành Giai sợ Mễ Uyển hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Kỳ thật là cái dạng này, chúng ta ký túc xá cùng kiến trúc hệ nam sinh làm một lần ký túc xá quan hệ hữu nghị. Vốn dĩ nói tốt, chúng ta ký túc xá bốn cái nữ sinh, đối diện cũng là bốn cái nam sinh, nhưng là chúng ta có một cái bạn cùng phòng lâm thời có việc đi không được. Cho nên chúng ta liền muốn hỏi một chút người có thể hay không, hỗ trợ thân cận. Mễ Uyển đôi mắt lại sáng một phân, không phải là... Không có như vậy nghiêm trọng, kỳ thật chính là đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lại cùng nhau ăn một bữa cơm, nhìn xem có hay không phát triển khả năng mà thôi. Nào có thân cận như vậy nghiêm trọng, Bành Giai vội vàng giải thích nói. Ta chỉ có một vấn đề, Mễ Uyển chờ các nàng đều nhìn qua, mới cười hì hì hỏi. Đối phương soái sao, ba người một đốn, sau đó quyết đoán gật đầu. Soái. Đồng đạo người trong A, nguyên lai Mễ Uyển đồng học cũng là chúng ta nhan cầu. Bành Giai ba người nhìn về phía Mễ Uyển ánh mắt nháy mắt nhiều một mặt thân thiết. Hảo, ta đi, ngày mai vài giờ, chúng ta đi nơi nào chơi? Mễ Uyển dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Trọng sinh sau, nàng nhìn rất nhiều ngọt ngào luyến ái phim truyền hình. Kỳ thật đã sớm tưởng thể nghiệm một phen. Phía trước Trương Tẩu nói. Chỉ cần chờ nàng gầy, ở đại học liền nhất định sẽ có nam sinh thích nàng. Nàng vẫn luôn ở yên lặng chờ đâu. Quả nhiên, tân học kỳ ngay từ đầu. Này cơ hội liền tới rồi nha. Buổi chiều một chút đi. Chúng ta ăn cơm chưa? Ở trường học cổng lớn thấy, Bành Giai nói. Hảo, Mễ Uyển gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi, đi tương, quan hệ hữu nghị. Có phải hay không còn muốn xuyên đẹp một chút, nàng tuy rằng không có tương quá thân. Nhưng là nhà nàng nhị sư huynh tương quá, khi đó nhị sư huynh vì đi gặp tương lai tức phụ. Chính là lục tung hảo hảo đem chính mình trang điểm một phen đâu. Hơi chút trang điểm một chút thì tốt rồi, cũng không thể trang điểm quá mức. Chúng ta đến thích hợp rụt rè, Bành Giai nói. Nga, Mễ Uyển cái hiểu cái không gật đầu. Này rụt rè cùng trang điểm có cái gì quan hệ, mặc kệ, dù sao Bành Giai khẳng định so nàng hiểu, nàng nghe lời là được, hai bên ước hảo, Mễ Uyển vui vẻ trở về sủng vật cửa hàng, nàng vào cửa việc đầu tiên chính là hỏi ma thức tinh. ngày mai hẹn trước lại đây chữa bệnh yêu tộc. Là ước ở cái gì thời gian? Ước ở buổi chiều, buổi sáng ngày vừa lúc ngủ cái lười giác mà thức tinh biết Mễ Uyển có cuối tuần ngủ nướng thói. Quen, cho nên mỗi lần cuối tuần đều sẽ đem bệnh yêu an bài tại hạ ngọ. Sửa một chút thời gian đi, ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài. Ngươi làm cho bọn họ buổi sáng tới, Mễ Uyển nói. Nga, hảo, ma thức tinh tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không hỏi nhiều. Tận chức tận trách gọi điện thoại thông chi đối phương sửa thời gian. Buổi chiều 6 giờ, Hướng Chân cùng Ngụy Ký lần lượt đi vào sủng vật cửa hàng. Bọn họ tới phía trước, Mễ Uyển đã dùng tìm yêu phù cùng yêu lực máy định vị đem lệnh truy nã thượng yêu tất cả đều tỏa định. Sau đó nàng ngoài ý muốn phát hiện, này đỏ yêu khoảng cách Khang Thành khoảng cách đều không xa. Thả có vài chỉ liền ở Khang Thành, Mễ Uyển lúc đầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy phi thường hợp lý. Bởi vì, này đó lệnh truy nã bản thân chính là từ bắt yêu sư hiệp hội Khang Thành phân hội lấy ra tới. Nếu là Khang Thành phân hội, kia lệnh truy nã phạm vi, tự nhiên liền ở Khang Thành phụ cận. Hôm nay chúng ta đem này hai chỉ cùng nhau bắt đi, Mễ Uyển lấy ra hai chỉ hiện tại liền ở Khang Thành lục giai yêu tộc. Đây là một đôi sống mái đạo tạc, chồn vợ chồng, này đối chồn vợ chồng giỏi về mà độn chi thuật, gặp được nguy hiểm lúc sau, độn địa bỏ chạy, bắt yêu sư hiệp hội lấy bọn họ cơ hồ không có cách nào. Mễ Uyển quá khứ thời điểm, một trường chụp trên mặt đất. Dùng linh lực bao trùm phạm vi 100 mét thổ địa, chồn độn địa chạy trốn thời điểm một đầu đánh vào xi măng trên mặt đất. Không có thể toàn đi xuống, tức khắc đau toàn bộ yêu đều ngốc, chờ bọn họ hoãn lại đây lại muốn chạy trốn, cũng đã bị Mễ Uyển bắt ở trong tay. Hướng Chân cùng Ngụy Ký tỏ vẻ lại học được nhất chiêu. Tìm ra tiểu sách vở nhớ lên, bằng ngày thứ hai, Mễ Uyển riêng chọn một kiện đẹp quần áo. Thậm chí còn phun nàng bình thường luôn là nghĩ không ra nước hoa. Sau đó Mỹ tư tư đi ra cửa sủng vật cửa hàng. Hôm nay hẹn trước tới xem bệnh chính là một con thỏ yêu. Thỏ yêu mang thai lúc sau thỏ yêu yêu lực hao tổn quá mức thật lớn. Nàng cảm thấy có chút không bình thường, vì thế hẹn hôm nay tiền sản hộ lý, kiểm tra trong quá trình. Mễ Uyển thực mau liền ở nàng tử cung phát hiện một tiểu đoàn màu đen yêu độc. Bởi vì thỏ yêu mang thai không lâu sau, yêu độc tích lũy cũng không nhiều, cho nên trị liệu lên cũng rất đơn giản. Chỉ tốn nửa giờ, Mễ Uyển liền trị hết thỏ yêu mẫu tử, tính tiền, tiễn đi thỏ yêu, mà thức tinh nhìn thần thái sáng láng, thậm chí còn riêng phun nước hoa nhà mình lão bản, tò mò hỏi, lão bản. Ngươi hôm nay có chút không giống nhau a, xem ra tới. Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bình thường không gặp ngươi xịt nước hoa a, mà thức tinh suy đoán nói. Lão bản, ngươi không phải là muốn đi hẹn hò đi, còn không có lạp. Chỉ là đi thân cận mà thôi, Mễ Uyển thoải mái hào phóng trả lời. Gì, thân cận, mà thức tinh cho rằng chính mình nghe lờ mơ siêu, nga. Không đúng không đúng. Là quan hệ hữu nghị, Mễ Uyển giải thích nói. Chúng ta ban nữ sinh muốn quan hệ hữu nghị, cho nên hẹn ta cùng đi, quan hệ hữu nghị a, mà thức tinh cũng là từng học đại học yêu. Tự nhiên biết đại học trong lúc quan hệ hữu nghị đại biểu cho cái gì. Quan hệ hữu nghị sau tuy rằng không thể 100% trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng là quan hệ hữu nghị sau trở thành nam nữ bằng hữu xác suất vẫn là rất cao. Huống chi, Mễ Uyển giảm béo lúc sau, đã hoàn toàn lột xác thành một cái tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Đặc biệt là kia một đôi mắt, chỉ cần không phải ở kiếm tiền cùng bắt yêu, nàng nhìn ngươi thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vô tận thiên chân, quả thực chính là ở dẫn nhân phạm tội a. Chỉ là, nhà mình lão bản chẳng lẽ muốn cùng một nhân loại bình thường yêu đương? Mà thức tinh nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này cảnh tượng có chút không khỏe. Cũng không biết quan hệ hữu nghị được không chơi. Mễ Uyển có chút hưng phấn nói. Hảo ngoạn, đặc biệt là có nam sinh thích ngươi thời điểm. hắn sẽ đặc biệt ân cần lấy lòng ngươi, mà thức tinh truyền thụ kinh nghiệm nói. Như thế nào tính ân cần? Mễ Uyển tò mò, tỉ như tìm các loại lấy cớ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nỗ lực muốn đậu ngươi vui vẻ, tìm mọi cách đưa ngươi lễ vật. Hứa Trang bỗng nhiên từ bên kia đi tới, gia nhập đề tài, quan trọng nhất chính là, nhất định sẽ cùng ngươi muốn điện thoại cùng WeChat, sau đó tìm các loại lấy cớ lại đơn độc ước ngươi ra tới, không sai. Mà Thức Tinh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nga, Mễ Uyển hiểu biết gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ta đây nên làm như thế nào đâu? Vậy muốn xem ngươi có thích hay không hắn, thích liền tiếp tục hẹn hò. Không thích sao liền Uyển chuyển cự tuyệt rớt, Hứa Trang nói. Hiểu biết, Mễ Uyển được lợi rất nhiều. Đốn giác nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư. Nàng hai đời đều không có bị người truy quá đâu. Cũng không biết lúc này đây có hay không nam sinh truy nàng. Nàng đặc biệt tò mò bị truy thời điểm là một loại cái gì cảm giác. Thực mau, tới rồi ước định thời gian. Mễ Uyển cõng bọc nhỏ. Hứng thú bừng bừng chạy tới cổng trường khẩu chuẩn bị quan hệ hữu nghị. Mễ Uyển vừa đi, Hứa Trang liền tiếp tục vội chính mình sự tình đi, mà Thức Tinh không có việc gì để làm, lấy ra di động bắt đầu ở yêu tộc trong đàn bát quái. Mà Thức Tinh, bát quái, nhà ta lão bản hôm nay quan hệ hữu nghị đi, làm không hảo thực mau liền phải gả chồng, quan lý, học tỷ đi quan hệ hữu nghị. Cầu tộc tộc trưởng, gả chồng sau sẽ tiếp tục khai cửa hàng sao? Miêu tộc tộc trưởng, gả chính là bắt yêu sư vẫn là người thường a? Như thế như vậy, Mễ Uyển phải gả người tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Cùng thời gian, Vạn Vật tập đoàn, Toàn Tuấn Tài đang ở hướng yêu vương đại nhân hội báo công tác. Chúng ta năm trước tổng cộng mua 5 khối đất hoang. Dự tính 3 năm lúc sau có thể tinh lọc đến bình thường thổ nhưỡng tiêu chuẩn. Mạc Bắc hai nhà rừng rậm công viên, bên trong thảm thực vật lớn lên đều không tồi. Dự bị sau cuối tuần bắt đầu buôn bán. Còn có, hoàn cảnh bộ môn làm toàn cầu xanh hóa điều tra. Theo không hoàn toàn thống kê, năm nay toàn cầu xanh hóa diện tích so năm trước nhiều 0,1%, kia yêu tộc tỷ lệ sinh đẻ đâu? Phan Thần hỏi. Yêu tộc các tộc tỷ lệ sinh đẻ cũng tương ứng gia tăng rồi một ít, Toàn Tuấn Tài hội báo nói. Đặc biệt là Mễ Đại Sư cái kia bệnh viện thú cưng khai trương sau. Yêu tộc tỷ lệ sinh đẻ đề cao gần 1%. Chỉ là tân sinh ấu tể thức tỉnh suất không cao là mơ siêu, bắt yêu sư hiệp hội bên kia đâu? Phan Thần lại hỏi, bắt yêu sư hiệp hội tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhân loại nhi đồng chung bắt yêu sư thức tỉnh suất cũng không cao. Nhưng là tổng thể so năm trước vẫn là nhiều một ít, Toàn Tuấn Tài nói. Không có rơi chậm lại, chính là thành công, Phan Thần vui mừng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có khác sự tình sao? Đã không có, Toàn Tuấn Tài khép lại văn kiện, tỏ vẻ chính mình đã hội báo xong, đi ra ngoài đi, lạc rời đi tổng tài văn phòng. Trở lại chính mình vị trí thượng, Toàn Tuấn Tài thoải mái dựa vào ghế trên, uống bí thư đưa lên tới cà phê, thói quen tính hoa khai di động, phốc, bỗng nhiên, một ngụm cà phê đột nhiên phun tới, Toàn Tuấn Tài hồ ly mắt trừng lão đại, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm di động thượng tin tức. Tiếp theo, hắn cả người từ ghế trên nhảy dựng lên, bất chấp chúng cấp dưới xem hắn ánh mắt. Vô cùng lo lắng lại hướng trở về tổng tài văn phòng. Đại nhân, không hảo, Phan Thần nhìn đi mà quay lại, lỗ mãng hấp tấp cấp dưới, hơi ghét bỏ nhíu nhíu mày. Chuyện gì, chậm rãi nói, Mễ Đại Sư phải gả người. Toàn Tuấn Tài quát, ca, oanh, đáng thương bàn làm việc, chịu không nổi yêu vương đại nhân một trưởng chi lực, lừng lẫy hy sinh, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, muốn tối nay càng, phòng trừng ở 11 giờ phía trước, hết chương.